Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, Tây Hoàng Mẫu cùng Thánh Thể. Canh, năm, thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt vội vàng trăm năm, theo lý thuyết Tây Hoàng Mẫu thành đạo, uy áp đương đại, cái này vốn nên là thuộc về nàng một người thời đại. Thuộc về nàng một người sân khấu. Thế mà, cái này trăm năm ở giữa, lại có một người lực lượng mới xuất hiện, thể hiện ra tuyệt thế đại đế chi tư. Hắn một tháng khai mở khổ hải, hai tháng tu thành mệnh tuyền, tháng ba bắc duỗi cầu, tháng năm đến bỉ ngạn, tháng bảy bước vào thứ hai bí cảnh, đạo cung bí cảnh, đạo cung bí tịch phân ngũ cảnh, tu luyện ngũ tạng. Tâm, gan, phổi, thận, tỳ ngũ đại thần tàng. Hai năm tu thành kim mộc thủy hỏa thổ năm tôn thần linh. Ba năm hoàn thành tứ cực chi cảnh. Năm năm xây xong hóa long cửu biến. Mười năm thành thánh, tu hành ngũ hành pháp tắc. Chú tạo ngũ hành kiếm đạo lĩnh vực. Hai mươi năm, ngũ hành kiếm đạo đại thành. Một kiếm diệt sát một tôn chuẩn đế. Bước vào chuẩn đế chi cảnh, trăm năm, ngũ hành kiếm đạo viên mãn, thánh thể đại thành, một kiếm đánh bại sinh mệnh cấm khu bên trong thái cổ chí tôn. Uy chấn cửu thiên thập địa, chưa chứng đạo thành đế, mà được tôn là đế, khai sáng ngũ hành kiếm trải qua, bị tôn xưng là ngũ hành kiếm đế. Đây chính là một cái còn sống truyền kỳ. Uy danh so với bây giờ đại đế Tây Hoàng Mẫu cũng không hề yếu. Vô số cường giả thở dài, ngũ hành kiếm đế sinh sai thời đại, nếu không phải Tây Hoàng Mẫu đã chứng đạo, ngũ hành kiếm đế tất nhiên có thể chứng đạo thành đế. Đương nhiên, coi như ngũ hành kiếm đế chưa chứng đạo thành đế, tại trong mắt mọi người, hắn cùng đại đế không cũng không khác biệt gì. Mà lại thánh thể đại thành, chừng một vạn năm thọ nguyên, Tây Hoàng Mẫu cùng ngũ hành kiếm đế chấn áp đương đại. Có thể nói nghênh đón một cái cổ kim không có thịnh thế. Bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn càng là không dám chút nào xuất thế. Đông hoang bắc vực, giao trì thánh địa, một tòa vô tận vân vụ lượn lờ nguy nga đỉnh núi. Một kim bào tuấn Mỹ nam tử nhắm mắt tĩnh tọa, chung quanh lơ lửng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm thanh thần kiếm. Năm thanh thần kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí, pháp tắc vờn quanh, kiếm ý bức người, một luồng kiếm ý dường như có thể chảm diệt thương khung. Bổ ra tinh hà, năm thanh thần kiếm lơ lửng. Trong lúc mơ hồ càng là tạo thành một cái tiên thiên ngũ hành kiếm trận. Trong đó ẩn ẩn lộ ra sát cơ, đủ để tùy tiện chém chết chuẩn đế. Coi như thái cổ chí tôn, nếu là rơi vào trong trận, cũng phải bị ma diệt. Mà trong thân thể của hắn, mỗi một giọt máu đều rất giống một đầu cự long đồng dạng. Hỗn hợp mà lên, càng là có được bắt sao cầm trăng. Băng diệt vũ trụ tinh hà lực lượng kinh khủng, luân hải bên trong, ngũ hành kiếm khí dây dưa, hóa thành ngũ hành kiếm trận đồ. Trận đồ phía trên ẩn ẩn có năm thanh thần kiếm hư ảnh đứng lặng, chấn áp tứ phương. Đạo cung bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ năm tôn thần linh tay cầm thần kiếm, chấn thủ ngũ phương, tứ chi thông thiên, giống như thiên địa tứ cực. Ẩn chứa chấn động thiên địa sức mạnh mạnh mẽ, sau lưng xương sống càng là giống như một đảo phát ra ánh sáng vô lượng mang cự long đồng dạng, hướng về vô tận thần quang bao phủ tiên đài phát ra im ắng tiếng gầm, hô. Kim bào nam tử đóng chặt hai con mắt mở ra, trong mắt năm đạo kiếm ý minh diệt, phun ra một ngụm chọc khí hóa thành khí kiếm, bay ra hơn 10 dặm. Vừa rồi biến mất không thấy gì nữa. Ta cỗ thân thể này cảm giác tựa hồ không thể tầm thường so sánh. Ta đến cùng là lai lịch gì? Kim bào nam tử khí tức quanh người thu liễm. lơ lửng ở bên cạnh năm thanh thần kiếm chui vào trong cơ thể. Trong mắt mang theo một vệt nghi hoặc, cái này kim bào nam tử tự nhiên là Chu Hạo hóa thân. Chỉ bất quá bởi vì ngày đó buông xuống thời điểm gặp lôi kiếp, đã mất đi trí nhớ, sau đó bị Tây Hoàng Mẫu dẫn tới Giao Trì. Về sau, Tây Hoàng Mẫu để hắn tại Giao Trì chờ đợi một đoạn thời gian, giúp hắn bước vào cảnh giới tu hành. Về sau liền để hắn ra ngoài lịch luyện. Cái này vừa đi ra ngoài, đương nhiên sẽ không bình tĩnh. Nương theo lấy Chu Hạo trưởng thành, thánh địa, thế gia đều tan vỡ mấy cái, những thế lực lớn khác càng là nhiều vô số kể. Hắn cũng theo Tây Hoàng Mẫu chỗ đó có chút suy đoán lai lịch của hắn, rất có thể cũng là ngày đó bị lôi kiếp bổ đồ vật. Lúc ấy vẫn còn có 3 khối bay ra ngoài, chỉ là những năm này, hắn cũng tìm kiếm qua, nhưng cũng không có tìm được. Không hỏi quá khứ, không cầu kiếp sau, vô địch kiếp này, trấn áp hết thảy địch. Lập tức, Chu Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt lộ ra một vệt sắc bén, đứng người lên, hướng về dưới núi đi đến. Bây giờ, hắn cũng coi như Giao Trì nửa người chủ nhân. Cái này 100 năm thời gian, hắn tự nhiên cùng Tây Hoàng Mẫu cùng đi tới, kết thành phu thê, thành thân ngày đó. Không biết bao nhiêu cái thế cường giả tinh thần chán nản, tan nát cõi lòng, có thể nói tiện sát vô số thiên kiêu cường giả. Đương nhiên, Chu Hạo thực lực quan tuyệt thiên hạ, cùng Tây Hoàng Mẫu có thể nói là trai gái xứng đôi vừa lứa. Trời đất tạo nên một đôi, là vô số trong mắt người thần tiên quyến lữ. Chu Hạo dọc theo sơn phong đi xuống, một bước một đạo vận, một bước nhất pháp thì, nhìn như chậm chạp, nhưng lại một bước phóng ra mấy chục trượng, có thể nói xúc địa thành thốn, thiên nhai chỉ xích, vân vụ lượn lờ, trên vách núi thảo mộc phong phú, đều là tiên thảo linh tài, đem vách núi nhuộm thành một mảnh tràn ngập sinh cơ xanh biếc. Từng đạo thác nước màu bạc tự trên vách núi rủ xuống, vang lên ầm ầm, kích thích hơi nước sông thẳng tới chân trời, mỹ lệ, bao la hùng vĩ. Đinh linh linh, du dương tiếng đàn từ đằng xa truyền đến, du dương uyển chuyển, hàm xúc ôn nhu, tươi mát giãn ra, vận vị vô cùng, giống như đại đạo chi âm, quanh quẩn tại thiên khung, tại trong mây mù chảy xuôi, lay động tâm thần người, đồng dạng người tu hành nghe ngóng, hoặc có thể ngộ đạo. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa có một cái tiên trì, thụy quang bốc hơi, vũ khí mông lung, lưu quang giật thải, ức cận đạo thần tác đang lóe lên quang mang, vô tận linh khí chi tinh tự trong suối nước phát ra. Cái kia một chỗ tiên trì, thì chính là Tây Hoàng Mẫu thành đạo chi địa, phun ra nuốt vào vô tận ánh sáng. Tây Hoàng Mẫu cũng là tại cái kia một chỗ bên trong tiên trì đạt được tiên lệ lục kim, đúc thành nàng đế binh tiên lệ lục tinh tháp, vừa mới cầm âm bắt đầu từ tiên trì bên cạnh một gian trong lầu các truyền ra. Chỗ đó trời quang mây tạnh, tiên vụ tràn ngập, mông lung trong tiên khí, có một vị tiên tử ngồi xếp bằng, khẽ vuốt đặt ngang ở trên chân ngọc phỉ thúy đàn tranh. Tiên tử kia tiên cơ ngọc thể, lưu quang giật thải, đường cong yêu mỹ, đường vòng cung rung động lòng người. 3000 nốt tia rủ xuống như thác nước, sáng đến có thể soi gương. Hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, đoan trang dịu dàng, mắt phượng thanh tịnh thâm thúy. Một bộ váy trắng phác họa ra kinh tâm động phách dáng người. Cơ thể lưu động thần tắc, giống như cửu thiên huyền nữ nhập trần thế, coi như trên trời thần nữ ở trước mặt nàng cũng ảm đạm phai mờ. Nàng bên cạnh có một tòa trong suốt như ngọc lục tháp, vẻn vẹn tọa lạc tại chỗ đó, không có lộ ra lộ mảy may khí tức, lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác khủng bố. Chính là Tây Hoàng Mẫu đế binh Tây Hoàng Tháp, tại đối diện nàng, tiên trì bên cạnh, còn có một gốc xanh ngắt hành lá cổ thụ. Cái kia cổ thụ phiến lá trong suốt, từng mảnh đường vân huyền ảo thần kỳ, tản ra vô tận sinh cơ cùng tiên khí, chính là Tây Hoàng mẫu bất tử dược. Bàn đào cổ thụ, Chu Hạo từ đằng xa dậm chân mà đến, đứng lặng tại đình bên ngoài, ánh mắt lẳng lặng nhìn Tây Hoàng mẫu, bên tai quanh quẩn sâu kín cầm âm, giống như âm thanh thiên nhiên. Người đã đến. Cầm âm có chút dừng lại, Tây Hoàng mẫu thanh lãnh mượt mà âm thanh vang lên, giống như một dòng suối trong chảy xuôi, thấm vào ruột gan, khiến người ta ngây ngất. Ngươi thế nào? Có tâm sự? Chu Hạo tiến lên, ngồi tại Tây Hoàng mẫu bên cạnh, duỗi tay nắm chặt nàng trắng nõn mềm mại, hoàn mỹ không một tì vết tay trắng. Hỏi, theo vừa mới tiếng đàn bên trong, hắn có thể cảm nhận được Tây Hoàng mẫu trong lòng tựa hồ có chút bi thương cùng sợ hãi. Đây đối với một vị trấn áp cửu thiên thập địa, trấn áp một thời đại đại đế tới nói, là rất không tầm thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.